mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2629, nhất sinh nhất thế nhất song nhân 127. Góc truyện audio.com, Sophia đột nhiên mù, mọi người trở tay không kịp, chính cô ngược lại là người bình tĩnh, dường như đã sớm dự liệu được có một ngày sẽ mù, hạ thần hy nghi hoặc chính là, sau khi con trai cô cho Sophia làm tốt kiểm tra, vậy mà không thấy hình bóng, gọi điện thoại cũng không tiếp. Cô hỏi qua Vương Phi, Sophia có chút mắt yếu, chỉ là thị lực vẫn cũng không có vấn đề gì, này cũng là lần đầu tiên mù, Vương Phi nguyên bản đối với cửa hôn sự này theo không hài lòng đến rất hài lòng, bây giờ lại rất áy náy, con gái cô trái tim có vấn đề, y thuật thúc thủ vô sách, bây giờ mắt lại xảy ra vấn đề, cô cảm giác mình rất thẹn với Đường Gia. Đường Gia nuôi được con trai ưu tú như vậy, cô tuy cảm giác con gái mình cũng rất ưu tú, nhưng dù sao loại không trọn vẹn này không cách nào lờ đi. Hạ thần hy trái lại an ủi cô, không nên gấp gáp, nói không chừng thị lực của Sophia chỉ là một lúc bị kích thích rất nhanh là có thể được rồi. Sắc trời cũng đã tối, Đường Tổng cùng hạ thần hy cũng trở về nhà. Dọc theo đường đi, hạ thần hy đều trầm mặt cuộc sống nhiều năm, Đường Tổng coi như là nhìn ra vợ thực sự sinh khí, đối cửa hôn sự này, xem ra là đánh tâm nhãn không đồng ý. Thần hy à, được rồi, em biết anh muốn nói cái gì, chẳng lẽ anh thật tình cảm thấy cửa hôn sự này anh có thể vừa lòng đẹp ý. Hạ thần hy nhíu mày lại, em không phủ nhận, Sophia là một cô gái rất tốt, chỉ là em nuôi một đứa con trai tốt như vậy, ở trong mắt em không có khuyết điểm, ở trước mắt em không ai có thể xứng đôi, Sophia có thể cùng nó bao lâu em còn không biết, bây giờ lại mù, anh muốn trong lòng em thoải mái thế nào được. Cô cũng cảm thấy Sophia rất đáng thương, tuổi còn nhỏ, vốn là còn nhiều thời gian, ông trời lại cho cô không công bằng như vậy, vậy mà làm cho cô có nhiều chỗ thiếu hụt như vậy, có phải chính là bởi vì cô quá hoàn mỹ hay không, cho nên ông trời mới để cho cô như vậy, có phải con trai cô cũng quá hoàn mỹ hay không, cho nên ông trời muốn vợ anh có chỗ thiếu hụt. Trên đời có người mẹ nào nguyện ý cho con trai của mình cười một người có bệnh tim lại mù. Cô không cầu con của cô có thể lấy một người có bao nhiêu lợi hại, cô gái đẹp bao nhiêu, cô chỉ hy vọng bạn đời của con trai có thể làm bạn với anh thật lâu dài, nhưng Sophia hiển nhiên không thể làm được. Không những không thể làm được còn là trói buộc của Hạ Thiên. Nếu là một ngày kia thân phận con trai bị cho ra ánh sáng, Sophia liền là cái đinh trong mắt người khác, bia ngắm, đến lúc đó, cô chính là nhược điểm của Hạ Thiên, uy hiếp tương lai sẽ phát sinh chuyện gì không ai biết, nhưng loại khả năng này tính quá lớn, cô không thể không kinh hãi. Đường Tổng hiển nhiên cũng nghĩ đến, vợ chồng bọn họ đều là người rất rộng rãi, vốn sẽ không quá quản chuyện của con trai, chính anh nghĩ kỹ, nghĩ muốn cái gì, anh tự mình biết, bọn họ thân là trưởng bối, không thể thay thế anh chọn. Nhưng anh cũng thật tình không hy vọng, Sophia là con dâu của anh. Gọi điện thoại cho Hạ Thiên, xem nó ở đâu. Hạ thần hy nói, trong lòng cô cũng rất loạn, nhưng mà không biết nên nói với Hạ Thiên như thế nào, con trai, không muốn kết hôn, trên đời cô nương tốt có nhiều, không nhất định cố nài Sophia, lời như thế cô lại nói không nên lời. Đường Tổng đã đánh mấy lần điện thoại cho Hạ Thiên, cũng không người nghe, loại tình huống này rất ít thấy, di động của Hạ Thiên là tam tạp di động, 24 tiếng đồng hồ không tắt máy, chưa bao giờ rời. Góc truyện audio.com, khỏi người, không có khả năng không ai nghe. Quên đi, để nó yên lặng một chút đi, dự đoán trong lòng nó cũng không chịu nổi. Đường Tổng nói, anh lần đầu tiên nghi hoặc lần này nghe lời của con tới cửa cầu thân, rốt cuộc là chính xác còn là sai lầm. Cách chương.